Tôi cô đơn ngồi thụp xuống sau bức màn nhung, gõ một dòng trong khung chat với Giang Nhiên, anh có xem em biểu diễn không? Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gửi đi. Cách chương.